Linh hồn dưới ánh trăng. Chương 6, kiểm chứng trước hội đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có, tớ nghe bảo, đó là một loại ma pháp rất mạnh của gia tộc Miranda. Nhưng có điều, chẳng phải gia tộc đó đã bị diệt vong hoàn toàn rồi sao? Ừ, đúng là vậy. Khi nãy tớ đã vô tình nghe cha nói chuyện với cậu ta. Hình như, cậu ta là người điều khiển hỏa viêm. Rina và Zoe nghe xong thì không khỏi ngạc nhiên. Gì cơ? Hỏa viêm? Chẳng lẽ là ma pháp của rồng phong ấn? Roy gật đầu. Có thể, tuy tộc Miranda đã diệt vong, nhưng vẫn có một số người tản ra di cư khắp nơi trên thế giới. 17 năm trước, cha tớ nói phong ấn của Hỏa Long đã bị tổ chức Kia giải trừ thành công. Và suýt nữa gây họa cho cả đế quốc. Zoe buồn bã nói. Đó cũng là ngày mà tộc Uskra bị diệt vong. Ừ, nghe bảo Hỏa Long đã giết hết bọn họ. Nhưng tuyệt nhiên, không ai tìm thấy Hỏa Long sau đó nữa. Khả năng cao là, Rina lo lắng, ý cậu là, Hỏa Long có thể đã tìm một cơ thể khác để trú ẩn sao? Cháu nói đúng, Rina, Ferran từ đằng sau lên tiếng. Ba người họ giật mình. À, không sao, các cháu cũng đã 17 tuổi. Biết những chuyện liên quan tới đế quốc cũng không có gì là sai. Cha, cậu thanh niên kia, bây giờ ta sẽ đưa cậu ta đến hội đồng. Ferran nghiêm nghị nói. Zoe cất lời. Chú Ferran, trong người cậu ta, có Hỏa Long sao ạ? Khả năng cao là thế. Nếu trong người thằng bé ấy có Hỏa Long, thì phải tìm hiểu xem ai là người phong ấn con rồng ấy vào trong cơ thể của nó. Ferran trầm giọng. Hội đồng ma pháp. Ferran dẫn Ander đi vào một khu rừng phía nam thủ đô. Đến một hang đá có kết giới. Cảnh vệ liền mở kết giới cho hai người vào trong. Ander trong lòng có chút lo lắng. Vì anh không biết người này sẽ làm gì mình. Đến một khán phòng dưới lòng đất. Ander có chút ngạc nhiên. Ferran trông thấy sự hiếu kỳ của anh. Liền nói. Đây là căn cứ của hội đồng. Cũng là cơ quan tổng bộ. Chỉ có người đứng đầu các gia tộc. Hoàng gia và hội đồng mới được bước vào. Ander giấy lên hoài nghi. Liền nói, nếu đây là căn cứ tổng bộ, chẳng phải ngài không nên đưa người lạ không rõ lai lịch như tôi vào trong sao? Thẳng thắn đấy cậu bé. Nhưng yên tâm, Fresia là đế quốc lâu đời nhất ở bờ Bắc. Đủ mạnh để khống chế những kẻ có mưu đồ xấu khi vào đây. Tới rồi, họ dừng lại ở căn phòng cuối cùng. Xung quanh là một căn phòng thắp sáng bằng đá thạch anh. Những người đứng đầu các gia tộc xuất hiện. Họ đều là những thành viên cốt cán của hội đồng. Nơi quyền lực ngang hàng chỉ dưới hoàng đế một chút. Người đứng đầu hai gia tộc Lowry và Prim, Garfield và Lucas đã có mặt. Trông thấy cậu thanh niên trạc tuổi con mình. Cả hai người đều mang cùng một thắc mắc. Chẳng biết có chuyện gì nghiêm trọng mà đưa cả một cậu nhóc này tới đây. Ferran nhìn mọi người xung quanh, rồi đi thẳng vào vấn đề. Chào các công tước, các gia chủ đứng đầu hội đồng. Hôm nay tôi có chuyện muốn bàn với các vị. Nhờ các vị có thể kiểm tra nguồn năng lượng trong cơ thể cậu nhóc này được chứ? Công tước Alex, cha của Zoe, người đứng đầu gia tộc Brasilia mỉm cười. Chà, anh vẫn vậy, Ferran, vẫn thẳng thắn như thế. Ferran thở dài, rồi. Chuyện này không thể tự ý, nên tôi mới bàn với các vị. Mong các vị hợp tác. Các gia chủ bắt đầu hoài nghi về chuyện này. Ander bắt đầu lo lắng. Nhưng mục đích anh lên đây là để tìm câu trả lời cho mình. Nên anh hoàn toàn không có ý định trốn tránh. Gatfai nhìn cậu thanh niên đứng cạnh Ferran. Ông có thể cảm nhận được một nguồn sức mạnh bí ẩn nào đó. Alice đứng cạnh cha, thì thầm, cha. Con ra giúp chú ấy nhé. Garfield đứng dậy. Ta sẽ tự kiểm chứng. Alice, ông tiến tới Ander, rồi sử dụng pháp trận của gia tộc. Khương Bích, pháp trận lập tức tỏa ra. Các gia chủ của hội đồng đều im lặng để xem xét. Ander cảm thấy có gì đó đang xâm chiếm cơ thể mình. Đây, là đâu? Ander cảm thấy thần trí mơ hồ, như đang ở trong một không gian khác. Alice đứng từ xa quan sát Garfield. Cha dùng ma pháp tâm trí sao? Cậu nhóc, nhận ra ta không? Ander trong một chiều không gian khác nhìn thấy Garfield trước mặt mình. Anh ngạc nhiên, ông là gia chủ tộc Lowry. Phải, xin lỗi vì dùng cách này để xâm nhập vào tâm trí cậu. Giờ phiền cậu, để ta kiểm tra một lát. Garfield vận pháp lực vào Ander, thì phát hiện một nguồn sức mạnh đang chống lại ông. Ông giật mình thoát ra khỏi không gian đó. Alice lo lắng. Cha, Garfield lùi lại. Quay sang, chấm, Alice, ta không sao. Mọi người trong hội đồng xôn xao. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Ander cảm thấy hoang mang tột độ. Ngài, không sao chứ. Garfield nhìn Ander, rồi nói với hội đồng. Thứ bên trong người cậu ta, chính là hỏa viêm của hỏa long. Cách chương.